Đỉnh cao phú quý, chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi lời nói của Mạnh Thần Huy rơi xuống, chưa kịp đợi cái đầu chọc của anh ta kịp phản ứng, một người đàn ông tóc nâu phía sau lao lên chỉ vào mũi Mạnh Thần Huy và chửi, Mạnh Thần Huy, đừng xấu hổ mặt mày, mày phải biết thiếu gia của chúng ta. Đẹp trai tuấn tú, tài chính vững vàng, cảnh giới đã đạt tới cấp 1. Nếu như ngươi nguyện ý gả cho nhà họ Mạnh, cái này dựa vào gia tộc Mạnh của ngươi. Mạnh Thần Huy đột nhiên khịt mũi, nheo mắt nói. Nếu như thế này thì nhà tôi không đủ khả năng. Thằng khốn, người đàn ông tóc nâu đột ngột đứng dậy. Các vệ sĩ mặc đồ đen phía sau Mạnh Thần Huy đồng thời đứng lên và bảo vệ Mạnh Thần Huy phía sau anh ta. Hai bên lườm nhau, đừng vô lễ. Lúc này, tên đầu chọc lại cười nói. Đoán chừng hồ, anh Mạnh là người lịch thiệp, đừng nói chuyện thô bạo với anh Mạnh. Sau đó, ông nói với Mạnh Thần Huy. Ông Mạnh thực sự xin lỗi, Hu Wai là một người thô lỗ. Người dân các nước phía Nam luôn tỏ ra thân mật. Xin hãy tha thứ cho tôi, ông Mạnh. Mạnh Thần Huy lạnh lùng nhìn họ, không lên tiếng. Tên đầu chọc gật đầu với Mạnh Phù Giao rồi thở dài. Đã vậy, ta sẽ nói thật với thủ lĩnh. Còn chuyện kết hôn, theo lệ của các nước phương Nam chúng ta, nếu hai người cùng một lúc thích một cô gái thì giải pháp tốt nhất là một cuộc đấu tay đôi. Đương nhiên, nếu thiếu gia của chúng ta không có hứng thú, vậy thì lại là chuyện khác. Nói lời tạm biệt. Nói xong, cả ba đứng dậy và đi ra ngoài. Mạnh Thần Huy không cho biết ý định của mình khi tiễn các vị khách. Vì vậy, bà Mạnh nhắc nhở. Có muốn cho không? Mạnh Thần Huy khịt mũi lạnh lùng, và nói. Họ nói rằng họ không chính thức. Sau đó, anh ta xua tay và nói với mọi người. Đi xuống, các lính canh quay lại và rời khỏi văn phòng của Mạnh Thần Huy. Trình Uyên muốn đi, anh ta muốn theo những người này từ các quốc gia phía Nam để tìm ra kẻ giết người. Nhưng, Trần Thành, giữ nó một lúc. Mạnh Thần Huy đột nhiên nói. Trình Uyên khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Thấy Trình Uyên ở lại, Mạnh Mỹ Kỳ ở lại. Vì vậy, cuối cùng, chỉ còn lại vợ của Mạnh Thần Huy là Mạnh Mỹ Kỳ và anh trai và chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ trong phòng. Trần Thành, anh cũng nghe thấy. Mạnh Hoành Huy nhàn nhạt nói. Đây có thể là một việc rất nguy hiểm. Bây giờ anh co lại thì đã quá muộn rồi. Đầu chọc nói ra luật lệ của các nước phương Nam, hai người đàn ông cùng lúc thích một cô gái, đó là một cuộc đấu tay đôi. Đây là những gì Mạnh Thần Huy đang đề cập đến. Tuy nhiên, Trình Uyên mặt không chút thay đổi nói. Đây không phải là các quốc gia phía Nam. Ý nghĩa là hiển nhiên, đây không phải là nơi của họ, và không cần phải tuân theo phong tục của họ. Mạnh Thần Huy hai mắt sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng thở dài, đứng dậy đi tới trước mặt Trần Thành, nói. Có một số việc tùy theo khả năng mà làm. Thành thật mà nói, Trình Uyên rất hy vọng đối phương sẽ đến giao đấu với mình, trường hợp này nếu bắt được vị thiếu gia của các quốc gia phía Nam này, chỉ sợ sẽ không thể thay đổi được kẻ giết người. Vì vậy, anh ta cười nhẹ nói, dù có đánh nhau cũng không thành vấn đề, chúng ta đừng trốn bác Mạnh, khi còn nhỏ tôi cũng đã luyện tập một số cú đấm và đá. Cách chương.